Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 9 của Tứ Đại Danh Bổ, phần Khô Lâu Họa. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Xem kiếm. Tiếng quát này vừa vang lên, hai bàn tay đặt trên vai của Lãnh Huyết lập tức cùng lúc thu về. Lãnh Huyết cũng rụt hai tay, đặt ở trên tay đối phương về. Lão già giống như là bị kinh hãi, lảo đảo muốn ngã. Lãnh Huyết vội đỡ lấy đao theo bản năng, còn lão già thì lại dùng một thủ pháp nhanh như điện quang phất nhẹ lên trên vai của vạn chàng một cái. Lãnh Huyết thoáng ngây người, chỉ thấy hai người kia đã quỳ xuống. Hai người này thân phận cẩm bào gấm y, thái dương nhô lên cao, ánh mắt uy vũ, dáng vẻ cũng là thập phần tuấn tú, không ngờ lại đột nhiên quỳ xuống, thần tình vô cùng cung kính, kính cẩn như là đang triều bái đấng cửu ngũ chí tôn ở trong buổi chầu. Lãnh Huyết đỡ lão già chậm chậm quay đầu lại. Chỉ thấy sau lưng của mình có một cỗ kiệu, phía trước phía sau kiệu có hơn 80 binh sĩ xếp hàng ngay ngắn, ngoài ra là còn có 20 cẩm y vệ. Cỗ kiệu này được sơn thép vàng, thập phần hoa lệ. Một cánh tay vén màn kiệu thò ra, ở trên ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn ngọc to bằng hạt long nhãn. Cánh tay này vừa thò ra, người người đều cúi thấp đầu xuống, phảng phất tựa như là chỉ cần nhìn thêm một chút thì đã khinh lờn ở trong người điệu, ở trong kiệu. Lãnh Huyết ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nhìn cố kiệu này chằm chằm. Người trong kiệu cuối cùng cũng bước ra. Đây là một người cao lớn, bộ râu dài xanh phe phẩy ở trong gió nhẹ, tựa như là một chiếc phất trần màu đen. Gương mặt tựa như là ngọc, giống như dung nhan của lau sậy vào lúc tàn thu. Thoạt nhìn thì vóc dáng của người này xem ra là còn cao hơn cả mái nhà. Cố kiệu này thì nhỏ bé, hơn trăm thị tùng theo hầu, tất cả đều giống như thấp nhỏ lại. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì mới thấy người này thì ra không hề cao, chỉ là khí thế quá bức nhân mà thôi. Từ trong cái khí thế bức nhân như vậy, lại có một thứ thần thái nội liễm khiêm cung. Sau lưng của y có một thanh kiếm, chuôi kiếm được làm bằng thúy ngọc, rất dài. Thân kiếm được bọc trong một cái bao màu xanh nhạt, những hoa văn ở trên đó sống động giống như thật. Y chậm rãi bước đi, nhưng mà chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt của Lãnh Huyết, nhìn chằm chằm vào Lãnh Huyết giống như là muốn dò xét một hồi lâu. Một tiếng a vang lên. Cất giọng hôn hòa, lại mỉm cười. Lãnh bộ đầu, quả như là công lực cao thâm. Câu này của y có thể nói là cực kỳ kỳ quái, đến cùng cực. Lãnh Huyết chưa hề gặp y lần nào, vậy nhưng y chỉ vừa nhìn đã nhận ra thân phận của chàng. Chuyện này cũng chưa thể nào coi là kỳ quái. Điều kỳ quái nhất chính là y không tán thưởng kiếm pháp của Lãnh Huyết, mà lại tán thưởng công lực của Lãnh Huyết. Trên thực tế, công lực của Lãnh Huyết tuyệt đối không thể nào coi là cao, thậm chí có thể nói đây là một điểm yếu trong võ công của chàng. Lãnh Huyết lại khẽ cúi người vái chào. Lý đại nhân. Người kia lại cười phá lên. Ồ, làm sao Lãnh bộ đầu lại biết ta không phải là Vương đại nhân, Trương đại nhân hay là Triệu đại nhân? Lãnh Huyết chỉ tay vào thanh kiếm y đeo sau lưng. Song thủ thần kiếm tam phẩm quan. Lý đại nhân, cho là ta không biết kiếm của ngài, nhưng mà từ lâu cũng đã ngưỡng mộ khí phái phong độ phi phạm của ngài. Lý Ngạc Lệ lại ngửa mặt cười dài. Người ta, ai cũng nói là Lãnh Huyết lãnh ngạo kiên nhẫn, nhìn võ lâm chỉ bằng một nửa con mắt. Hôm nay được gặp mới biết là những lời nói đó đều là bịa đặt. Không ngờ Lãnh bộ đầu chỉ cần mở miệng đã hơn rất nhiều vị danh thần xuất chúng ở trong triều đình. Lãnh Huyết lại đột nhiên nói. Lý đại nhân, hôm nay chắc là ngài đã có một chuyện gì đó vui vẻ ở trong lòng, cho nên mời ra ngoài, du sơn ngoạn thủy như vậy. Lý Ngạc Lệ lại cười cười. Lãnh bộ đầu xem ra... Thực sự ta mang rất nhiều người như vậy thì giống như là đi du sơn ngoạn thủy hay không? Du ngoạn thì chỉ cần một hoặc hai người tri âm giống như là Lãnh bộ đầu đấy thôi. Thì đâu cần phải dẫn theo cái đám tục nhân tầm thường này để làm gì? Lãnh Huyết cười nhạt, không lên tiếng đáp lại. Lý Ngạc Lệ cũng dùng ánh mắt của bậc trưởng bối nhìn hậu bối mà nhìn Lãnh Huyết chăm chú. Thực không dám giấu, lần này ta ra ngoài toàn bộ là vì chuyện công. Theo lý thường thì Lãnh Huyết phải hỏi xem y đang làm chuyện gì, chẳng có thể giúp đỡ được gì hay không. Nhưng Lãnh Huyết lại nhàn nhạt nói. Vừa hay, ta cũng là có công sự bên mình. Chúng ta đây phải cáo biệt ở đây vậy. Nói đoạn, chàng liền quay bước rời đi. Lý Ngạc Lệ liền gọi giật lại. Lãnh bộ đầu. Lãnh Huyết lại dừng bước. Lý Ngạc Lệ bất ngờ nói. Chuyện công này của ta vừa hay cũng chính là việc mà Gia Cát tiên sinh giao cho Lãnh bộ đầu đó. Lãnh Huyết nhạt nhẽo nói. Thế thúc không hề dặn dò ta đi truy bức tiền thuế. Lý Ngạc Lệ mỉm cười. Lãnh bộ đầu dường như không vừa ý chuyện này thì phải. Lãnh Huyết lại chậm rãi quay người lại. tiền thuế đã bị mất đi rồi, đáng lẽ là phải truy bắt tặc đồ, hà cớ gì lại đi truy thu của Bách Tính thêm lần nữa. Hai thanh niên vận cẩm bào đều biến đổi sắc mặt, nhưng mà Lý Ngạc Lệ thì dường như chẳng coi vào đâu. Bắt tặc đồ thì đã có người khác đi làm, triều đình đang chờ tiền thuế của các nơi tiến kinh để có thể kinh phí tiêu trừ loạn tặc. Việc này là gấp rút lắm, chúng ta làm sao có thể trễ nải cho được. Lãnh Huyết lạnh lùng. Chuyện bắt người nộp tiền đó, ta không quen làm. Lý Ngạc Lệ giơ tay ngăn không cho hai người thanh niên rút kiếm, lại mỉm cười. Đó lại là thượng mệnh, ta cũng chẳng thể nào chống lại được. Nhưng mà cái chết của Khuyển Tử, Lãnh Bộ Đầu là cao thủ nạp tập nã hung thủ, chuyện này không thể nào không quản được. Lãnh Huyết không ngờ lại cự tuyệt. Cái chết của Lệnh Lang nghe đồn là do đã lạm dụng tư hình, tàn sát phạm nhân ở trong công môn mà gây nên. Những vụ án như vậy trước giờ ta đều không nhận thụ lý. Lý Ngạc Lệ bật cười, tiếng cười rất trong, tự như có cả tiết tấu. Y đưa tay lên vuốt vuốt lông mày. Nhưng bức tranh đó thánh thượng lại nhất định bắt ra các tiên sinh phải tìm cho về. Lãnh Huyết thoáng cái chấn động. Lý Ngạc Lệ tiến thêm một bước. Lãnh Bộ Đầu ắt hẳn là cũng biết bức Hô Lâu họa đó có phải không? Lãnh Huyết thất thanh nói. Chính là bức. Lý Ngạc Lệ có một chút thần bí. Chính là bức. Sau đó y lại lùi lại một bước, nhìn giống như là đóng đinh vào mặt Lãnh Huyết. Lãnh Huyết đặt tay lên trên đốc kiếm, khi tay của chàng nắm chắc đốc kiếm, tinh thần mới chấn định trở lại. Chàng hít sâu một hơi nói. Bức họa đó nghe nói là do phó thừa tướng giao cho Lệnh Lang chế tác. Lý Ngạc Lệ tiếp lời. Vậy nhưng bức Khô Lâu họa đó đương nhiên cũng được gọi là Vạn Thọ họa, vốn để hiến tặng cho thánh thượng. Hiện giờ Khuyển Tử đã bị chết, cống họa bị mất, Lãnh Bộ Đầu lẽ nào không phải vì chuyện này mà tới đây sao? Lãnh Huyết gật đầu. Không sai, ta chính là vì chuyện này mà tới. Lý Ngạc Lệ mỉm cười. Lỗ Văn Trường đã xuất phát từ lúc trước đến Thanh Điền để trấn an chuyện này rồi. Lần này cướp tiêu ngân là do bọn Thần Uy Tiêu Cục và Vô Sư Môn, vượt ngục cũng là bọn chúng, chống lại quan binh thì cũng là bọn chúng, giết người thì cũng là bọn chúng. Xem ra cái bức Khô Lâu họa này cũng nhất định ở trong tay của chúng rồi. Lãnh Bộ Đầu, chúng ta là chí đồng đạo hợp, hà cớ gì mà không tiện cùng tiến cùng thoái. Lãnh Huyết kiên quyết lắc đầu. Lần này ta tới đây là bởi vì Khô Lâu họa. Bắt người trộm họa là trách nhiệm của ta. Còn về người trộm họa có phải là Thần Uy Tiêu Cục và Vô Sư Môn hay không thì ta vẫn còn chưa tra xét rõ. Chỉ sợ... Phong độ của Lý Ngạc Lệ vẫn rất tốt. Xin cứ nói thẳng đi. Lãnh Huyết nói tiếp. Chỉ sợ đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Một câu này của chàng khiến cho mọi người đều biến đổi sắc mặt. Lý Ngạc Lệ vuốt râu nói. Hay lắm. Hay cho một câu đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đã có rất nhiều người đã từng nói câu này đối với phó thừa tướng. Vậy nhưng đến bây giờ những người đó hình như đều... Nói tới đây thì y mỉm cười không nói gì nữa. Lãnh Huyết lạnh lùng nói. 10 năm trước, Gia Cát Tiên Sinh cũng đã nói câu này với phó thừa tướng. Đến giờ, người vẫn khỏe mạnh tráng kiện như bình thường. Lý Ngạc Lệ nhướng mày. Ồ, nếu như Gia Cát Tiên Sinh không có nói câu này, chỉ sợ sớm đã nắm binh quyền trong tay để tiện hiệu lệnh thiên hạ rồi. Lãnh Huyết cười lạnh nói. Còn một số người không hề hứng thú với chuyện hiệu lệnh thiên hạ giống như là một số người khác. Lý Ngạc Lệ vẫn cười. Vậy sao? Ta lại biết có một số người đặc biệt hứng thú với chuyện nhúng mũi và chuyện ngục của người khác. Y lại cười cười rồi lại nói tiếp. Nghe bộ hạ của ta nói lại, Lãnh Bộ Đầu đã rất nhiều lần yểm hộ cho bọn người của Thần Uy Tiêu Cục và Vô Sư Môn. Đây là hành vi cấu kết với loạn đảng, đáng phải xử tội chết chứ chẳng nghi. Nhưng bất quá, ai ai cũng biết Lãnh Bộ Đầu này trung thành với triều đình, cho nên những lời sàm ngôn của kẻ khác ta nghe xong rồi sẽ quên ngay, chứ không hề báo lên trên đâu. Tư thông loạn đảng, trợ giúp nghịch tặc là đại tội phản quốc. Lãnh Huyết thoáng cái biến đổi sắc mặt, lại hỏi ngược lại. Vụ án này đã kết thúc hay chưa? Lý Ngạc Lệ lại ngẩn người. Vụ án nào? Lãnh Huyết lại nói. Cướp tiêu, giết người, trộm họa. Đã tra xét rõ ràng Thần Uy Tiêu Cục và Vô Sư Môn làm rồi sao? Lý Ngạc Lệ nói. Khuyển Tử đích thật là do người của Vô Sư Môn ám sát. Chuyện này Ngôn Thị Huynh Đệ và Dịch Ánh Khê cùng với Nhất Thiền Sầu có thể làm chứng. Bức họa cũng thất tung vào lúc đó. Món tiền thuế kia đích thực là do Thần Uy Tiêu Cục tự dàn cảnh bị cướp. Một tiêu sử ở trong tiêu cục có thể chứng minh được chuyện này. Lãnh Huyết không biết vì sao đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Chuyện này giống như là sao băng vọt qua độc bầu trời, vừa lóe lên rồi lại vụt tắt ngay, muốn tìm lại thì đã tuyệt tích nơi chân trời. Lãnh Huyết biết đây là một chuyện rất quan trọng, nhưng mà chàng đã không còn cơ hội để nghĩ tiếp. Chị nói, Lê Tiểu Hồng. Lý Ngạc Lệ dường như là có một chút kinh ngạc, lập tức nói, chính là y. Vị tiêu sư này đại nghĩa diệt thân, dũng khí phi thường, ta đã cho người bảo vệ rất nghiêm mật, không ai có thể làm hại được y nữa. Lãnh Huyết để hừ lạnh, vụ án này đã được xử chưa? Lý Ngạc Lệ lại hơi ngẩn người ra, chuyện này thì vẫn chưa. Lãnh Huyết liền chỉ bức, án tự có định tội, vậy thì chỉ có thể nói thần uy tiêu cục và vô sư môn là nghi phạm mà thôi. Ta hiệp trợ cho bọn họ chỉ là để tiện cho việc phá án, không thể nào nói là tòng phạm được. Lý Ngạc Lệ lại cười lạnh đe dọa, Lãnh bộ đầu, vạn nhất bọn chúng thực sự là tội phạm, người biết phạm pháp thì tôi cũng là không có nhẹ đâu. Người cũng biết định tội cho bọn chúng chỉ là bất quá chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Lãnh bộ đầu và bọn chúng không có thần không có thích, chặng đường phía trước còn vẫn dài lắm, há cớ gì mà phải vì bọn họ mà mạo hiểm hết thân phận. Lãnh Huyết nói, có điều trước khi chân tướng được rõ ràng, chỉ cần là chưa định tội thì ta có trách nhiệm truy tìm chân tướng, làm rõ xem ai mới là chân hùng, kẻ nào mới là người bị hại. Chàng nói xong câu này, cả hai đều im lặng không nói gì nữa. Một hồi lâu sau, Lý Ngạc Lệ lại mới cười lớn. Được lắm, được, gan dạ, có khí phách. Sau đó, y lại nói thêm một câu. Lãnh bộ đầu cũng biết mấy vị bằng hữu bên cạnh phó thừa tướng, tất cả cũng đã đến đây rồi chứ. Lãnh Huyết nhạt nhẽo. Có Lý đại nhân tọa trấn ở đây, phó thừa tướng vẫn là còn phải lo lắng sao? Lý Ngạc Lệ ra vẻ thần bí. Lãnh bộ đầu quá coi trọng ta, phó thừa tướng thần cơ diệu toán, tính toán thì cẩn mật, nhìn xa vạn dặm, so với ta thì cao diệu hơn gấp mấy chục lần nữa. Có thể lão nhìn ra người đã sớm tính ra lần này bắt bọn phản loạn sẽ có trở ngại. Phó thừa tướng thương dân như con, yêu quân mình như cháu, nên đã đặc biệt phái ba vị ái tướng bên mình là ba vị cao thủ lão trung thành đến đây để đạp bằng mọi chông gai và chướng ngại, hủy diệt tất cả những gì cản trở chúng ta, tiễu trừ phản loạn. Xem ra lần này lũ tặc về đó đúng là có cánh cũng khó thoát. Lãnh Huyết hít sâu một hơi, từng chữ một từ kẽ răng toát ra. Lão, trung, thanh. Song y mục của Lý Ngạc Lệ lại sáng rực. Chính là lão bất tử, trung gian nhân và thanh mai trúc. Bàn tay của Lãnh Huyết nắm chặt đốc kiếm. Ba bọn họ sao? Lý Ngạc Lệ không cười, nhưng mà y vẫn cười bằng mắt, cười một cách vô cùng xảo quyệt. Đương nhiên, ba người bọn họ đến là để giết phản tặc, đoạt lại cống phẩm, hộ tống tiền thuế về kinh. Chuyện này chẳng có liên quan gì tới lãnh bộ đầu hết. Lãnh Huyết lại khẽ nhếch môi, khiến cho ngũ quan vốn đã đầy vẻ kiên nhẫn của chàng thêm quật cường. Chuyện này là đương nhiên. Nếu như là vì lãnh mố mà đến, Lý đại nhân vào Phúc Huệ, Song Tu cùng với hơn trăm vị huynh đệ đây đã sớm trở thành đồ thừa rồi. Hà tất là phải lao sư động chúng như vậy? Bộ râu dài đen của Lý Ngạc Lệ lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang. Lãnh bộ đầu biết được như vậy thì tốt. Lãnh Huyết lại nói, chỉ có điều, dù là để tập nã phản tặc, hộ tống cống phẩm, áp giải tiền thuế, thì xuất động đến ba vị cao thủ lão trung thành, e rằng cũng là dùng đao mổ trâu để giết gà. Lý Ngạc Lệ lại cười cười. Đây lại là cống phẩm dâng đến thánh thượng, không ngờ phản tặc to gan lại dám cướp đoạt ngang. Phó thừa tướng với hoàng thượng một dạ trung thành, tự nhiên là phải phái cao thủ đi bình định rồi. Lãnh Huyết gật đầu. Lý đại nhân, nếu như mà không có phần phó gì khác, vậy thì tại hạ xin được cáo từ người tại đây. Lý Ngạc Lệ lại đột nhiên. Lãnh bộ đầu, từ lâu đã nghe nói lãnh bộ đầu có một thanh bảo kiếm, hôm nay ngẫu nhiên mà gặp mặt, vậy không biết có thể cho ta thưởng thức một lần. Lãnh Huyết thoáng cái ngẩn người, Lý Ngạc Lệ này tuy không phải là thượng ti trực tiếp của chàng, nhưng mà quan vị cũng rất cao. Nếu như Lãnh Huyết không phải là được hoàng thượng gia phong làm trong một tứ hạ, thiên hạ tứ đại danh bộ, có thể miễn tử thiết khoán, sinh tử kim bài, thì e rằng một lời nói của Lý Ngạc Lệ cũng đủ để khép chàng vào trong tội chết. Giang hồ đồn thổi rằng võ công của Lãnh Huyết đều tập trung cả ở trên kiếm. Giờ đây, Lý Ngạc Lệ đưa ra một yêu cầu, xem kiếm của chàng. Nếu như Lãnh Huyết không có kiếm, đối phương động thủ thì chàng sẽ dùng vũ khí gì mà hoàn kích? Nếu như Lãnh Huyết cự tuyệt không cho y xem kiếm, vậy thì địch ý tất nhiên xuất hiện. Lý Ngạc Lệ động nộ lên sẽ là hạ lệnh giết chết chàng. Chàng sẽ ứng phó với cục diện đó như thế nào? Lãnh huyết bạt kiếm. Lý Phúc và Lý Huệ khẽ nhích động thân hình, người đã tới, hai bên tà hữu của Lý Ngạc Lệ, tay đặt trên đốc kiếm. Lý Ngạc Lệ vẫn giữ nụ cười ở trên môi, thần sắc không thay đổi. Lãnh huyết giơ kiếm trước ngực, mũi kiếm chỉ cách ngực của Lý Ngạc Lệ chưa đầy một thước. Mời xem. Lý Ngạc Lệ chậm chậm dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, mắt nhìn kiếm thế không chớp mắt lấy một cái, lại mỉm cười. Cách thường kiếm này thực không khỏi quá hung hiểm rồi. Lãnh huyết khẽ vùng tay, Phúc Huệ song tu lại vội vàng song song bạt kiếm, không chờ Lãnh huyết lại giao đốc kiếm vào tay của Lý Ngạc Lệ. Lý đại nhân hậu ái, xin cứ cầm lấy mà quan thưởng vậy là được. Cách làm này của Lãnh huyết thực ra chẳng khác gì hai tay dâng kiếm đến cho địch nhân. Lần này thì cả Lý Ngạc Lệ cũng hơi biến đổi sắc mặt. Lý Phúc và Lý Huệ đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngẩn thu kiếm. Lý Ngạc Lệ lại cầm kiếm, vùng lên, vạch ra ở trước mặt của Lãnh huyết hai đóa kiếm hoa, chỉ thấy kiếm quang loang loáng đi ở trước kiếm phòng. Lý Ngạc Lệ bật cười. Hảo kiếm, hảo kiếm. Trong một sát na, không gian bỗng nhiên tĩnh lặng đến cực điểm, chỉ còn tiếng ho khủ khụ thê lương của lão giả kia mà thôi. Chỉ cần Lý Ngạc Lệ bất đồ xuất thủ hoặc giả hạ lệnh một tiếng, chỉ sợ rằng Lãnh huyết khó mà tránh khỏi kiếp nạn sát thân. Song mục của Lý Ngạc Lệ nhìn chăm chăm vào thân kiếm, kiếm quang chiếu sáng khuôn mặt của y. Đột nhiên y lại đưa kiếm cho Lãnh huyết. Đã xem kiếm xong rồi, hảo kiếm pháp. Y không tán thưởng kiếm mà lại là tán thưởng kiếm pháp, khiến cho chúng nhân đều ngớ người chẳng hiểu tại sao. Đợi cho Lãnh huyết nhận lại kiếm, Lý Ngạc Lệ liền vẫy tay, quay người ra lệnh. Khởi kiệu. Nói đoạn, nhấc chân bước vào bên trong, cả đội nhân mã liền khởi hành đi khỏi. Năm ngón tay nắm chặt đốc kiếm của Lãnh huyết bởi vì dụng lực quá độ mà đã trở thành màu trắng toát. Đến lúc đội nhân mã đi khỏi, toàn thân của chàng đã ướt đẫm mồ hôi. Bộ vương đã tới đây, Lý Ngạc Lệ từ đầu tới cuối chưa từng chính thức nhìn ông ta một lần. Ông ta là bộ vương danh chấn bát biểu, bởi vì tất cả đều không nhận biết ông ta, cho nên không ai cảm thấy sự tồn tại của ông. Ông ta đứng ở đó với một cảm giác bi thương và thâm trầm. Lãnh huyết cảm nhận được, có điều ngoài sự bi thương này ra thì còn có một nỗi hoang mang vẫn còn thâm trầm hơn nữa. Điểm này thì Lãnh huyết không thể nào hiểu được. Đội nhân mã đã đi được một đoạn xa, Phúc Huệ song tu ở hai bên kiệu mới đưa mắt nhìn nhau, giống như là muốn giải tỏa thắc mắc ở trong lòng. Đây rõ ràng là một cơ hội rất tốt để chơi đĩa cái gai trong mắt. Lý Phúc và Lý Huệ là nghĩa tử của Lý Ngạc Lệ, võ công của cả hai đều là do Lý Ngạc Lệ đích thân chỉ điểm. Trong Lý Phủ, võ công của Nhiếp Thiên Sầu là cao nhất, nhưng mà được Lý Ngạc Lệ tín nhiệm nhất lại chính là Lý Phúc và Lý Huệ này, sau đó mới đến bọn Ngôn Thị huynh đệ và Dịch Ánh Khê. Trong kiệu đột nhiên có tiếng nói truyền ra. Các người đều là cảm thấy kỳ quái có phải không? Lý Phúc và Lý Huệ hoang mang nhìn nhau, lại cảm thấy phảng phất giống như là người trong kiệu đã nhìn thấu được tâm tư của bọn họ. Ta cũng rất muốn giết chết y. Lý Ngạc Lệ lại thở dài một tiếng than thở. Chỉ là khi ta vừa cầm được kiếm của y, lão quỷ bệnh lao ở bên cạnh đột nhiên là phát ra những mũi nhọn còn lăng lệ và sắc bén hơn cả kiếm khí nữa. Lý Phúc và Lý Huệ cả kinh, không ngờ lão già hò hèn mà cả hai không thèm để mắt vào lại có sức uy hiếp lớn đến như vậy. Dù là ta có thể nhất cử giết đi Lãnh huyết, nhưng mà không nhất định là có thể khống chế được hai người bọn họ liên thủ. Lý Ngạc Lệ hình như cũng rất là tiếc nuối. Những chuyện không nắm chắc, ta thường là chờ đợi cơ hội sau này, đợi đến khi nào ta nắm chắc nữa mới làm. Trừ phi là bị bức đến bất đắc dĩ. Hy vọng cái ngày mà ta bất đắc dĩ đó vĩnh viễn sẽ không tới. Kỳ thực lão trung thằng chủ yếu chỉ là phụ trách thu hồi khô lâu hỏa. Bên trên đã phái tới một người khác. Người này mới chính là tử đệ của tứ đại danh bộ. Thanh âm của Lý Ngạc Lệ trong chiếc kiệu đang lắc lư lại nhẹ nhẹ, dường như có một chút ngẩn ngơ. Người này, ngoài trừ phụ mệnh bắt tiếu trừ phản tặc ra, thì lúc cần thiết cũng có thể khiến cho tứ đại danh bộ biến mất trên cõi đời. Lý Phúc lại thất thanh nói. Là bộ vương. Lý Huệ lại tiếp lời. Lý Huyền Y. Lý Ngạc Lệ lại nói. Chính là bộ vương Lý Huyền Y. Theo tin ta nhận được thì Lý bộ vương đã tới vùng này rồi. Thanh âm của y lại dần dần nhỏ lại, nhỏ đến mức chỉ có Lý Phúc và Lý Huệ là nghe được y đang nói gì. Kỳ thực vừa nãy ta cũng không muốn động thủ, bởi vì ta dẫn theo bao nhiêu kẻ như vậy, khó tránh khỏi việc tiết lộ ra bên ngoài chuyện ta giết chết Lãnh huyết. Như vậy thì ta chẳng những là phải nhận sự chỉ trích của thiên hạ, mà lại còn kích động cả nghi tâm của Giá Cát tiên sinh đối với phó thừa tướng. Sớm sẽ có sự phòng bị. Đây gọi là việc nhỏ mà không nhịn, vậy thì sẽ hỏng đi việc lớn. Lý Phúc lại thấp giọng nói. Vậy những người này không phải là ai ai cũng trung thành hết mực với đại nhân cả hay sao? Lý Huệ cũng nhỏ giọng. ai có gì tâm, xin đại nhân cứ chỉ thị. Hai huynh đệ chúng tôi thử móc tim hắn ra, xem tim của hắn có màu gì. Lý Ngạc Lệ nhạt giọng nói. Ai là kẻ nằm vùng thì ta không biết, nhưng mà nhất định là có kẻ nằm vùng trong những người của chúng ta. Bên cạnh Gia Cát tiên sinh không phải là cũng đã sắp xếp người của chúng ta rồi đó hay sao? Với trí tuệ của Gia Cát tiên sinh, không thể nào hoàn toàn không có an bài gì. Muốn làm những chuyện như vậy thì có thể âm thầm mà làm. Chỉ cần 2-3 người vậy là được. Bằng không thì chúng ta chỉ có thể giết chết được một thủ hạ của lão, nhưng mà lại để cho đối phương có cớ làm loạn hết thế trận của chúng ta. Lúc đó thì không thể nào vãn hồi lại được nữa đâu. Với công lực của Lý Ngạc Lệ và Phúc Huệ song tu nói chuyện thì chỉ có 3 người mới có thể nghe thấy được. Tuyệt đối không thể nào có người thứ tư nghe được. Hoặc giả cho dù là có người thứ tư, như vậy thì cả đó cũng không dám nghe, không dám nghe. Lý Phúc và Lý Huệ nghe mà vừa kính vừa phục, đồng thanh nói. Vâng. Hai huynh đệ lại cùng nhau suy nghĩ. Cuộc chiến này tuy dữ dội và khốc liệt, ngay từ đầu chưa có Lý đại nhân chống lưng phía sau, lại có cả phó thừa tướng ở trên chỉ thị. Bọn ta nhất định là quan vận hành thông, nổi danh thiên hạ, bình định thành vân, nắm chắc phần thắng. Lý Ngạc Lệ thì đang tìm lại ở trong ký ức, lão quỷ bệnh lao đó là ai? Lão quỷ bệnh lao đó rốt cục là kẻ nào? Hết chương. Danh bộ và bộ vương. Lãnh Huyết và lão già lại đi thêm một đoạn nữa, tiếng gà gáy và tiếng vịt kêu hòa lẫn vào cùng với nhau, còn có tiếng chó sủa húng hoáng. Những thành âm này hòa quyện vào nhau, khiến cho người ta nghĩ tới một thôn làng vắng vẻ và một giấc ngủ trưa sau cả buổi làm việc mệt mỏi. Lãnh Huyết ngước mắt nhìn một đoạn cây cao phía xa, những cái cây khỏe mạnh màu nâu đang mang trên mình những đám lá xanh tốt màu ngọc bích. Trong đám lá màu ngọc bích ấy lại mọc lên những bông hoa đỏ tươi, tựa như là máu tươi đang cháy bừng bừng lên trên rêu xanh, đẹp vô cùng. Lão già lại hò khù khụ nói. Ai, cũng là sắp tới Thanh Điền Trấn. Nói đoạn này, lại cho tay vào ngực áo lấy ra một bánh bao vừng, là thứ mà vừa nãy thôn dân ở Tiểu Cồn Thủy tặng cho lão lúc lên đường. Thế nào, cậu có đói không? Hãy cùng ăn với ta đi. Không ngờ, người vừa mới gỡ bao giấy ra, bánh vừng liền rơi lả tả xuống giống như bụi phấn. Lão già nhất thời không để ý, đánh rơi cả xuống đất. Lão thoáng ngẩn người, dùng đầu lưỡi liếm nốt số bánh còn lại dính trên bao giấy, sau đó thổi thổi những bụi phấn dính ở trên mấy ngón tay, rồi phủi phủi những bụi bánh dính ở trên người, đánh trống lảng nói. Ai, thực không ngờ bột làm bánh này đúng là trộn không có đều, vỡ hết cả ra rồi. Lãnh Huyết lại nhạt giọng nói. Không phải là do bột làm bánh, là do vừa nấy ngài ngưng tụ công lực dọa khiếp cho Lý Ngạc Lệ, chỉ là mấy chiếc bánh vừng thì làm sao mà chịu đựng cho nổi. Lão già như là bị bột bánh chẹn mất cổ họng, lớn tiếng ho khủ khủ, quanh co nói lảng đi chuyện khác. Hả? Người nói cái gì? Chính ta là còn không biết nữa. Sau đó thì giống như là tình cờ phát hiện ra một quán trà nhỏ ven đường, lại vui vẻ nói. Thôi, chúng ta qua bên kia uống trà rồi nói chuyện. Tuy đang là buổi trưa, nhưng mà quán trà này vẫn rất quạnh quẽ, khách nhân cũng chẳng có mấy người. Sau khi Lãnh Huyết và lão già ngồi xuống, lão ta liền không ngừng ho sù sụ. Lãnh Huyết hỏi gã tiểu nhị. Có thứ gì ăn được không? Điếm tiểu nhị nói tên mấy món ăn đều là các loại như là bánh bao, đậu tương. Lãnh Huyết liền nói. Trong một đĩa đậu nành, 2 cái bánh táo, 1 đĩa đậu phộng và 2 bát mì long tu. Người có thịt hay không? Điếm tiểu nhị làm ra vẻ khổ sở nói. Khách quan à, cả vùng này đào đâu ra thịt nữa. Đừng có nói là bánh táo, cho dù là bánh tỏi cũng chẳng có nữa. Hay là anh tạm ăn tạm bánh cuốn đi có được không? Lãnh Huyết lại gật đầu. Vậy cũng được. Điếm tiểu nhị vừa vắt chiếc khăn trắng lên quay người rời đi thì Lãnh Huyết đã gọi giật lại. Cho 2 bát rượu cao lương nữa. Điếm tiểu nhị lại cười khổ, nét mặt rầu rĩ. Ê, khách quan, chỗ này làm gì có rượu cao lương? Lãnh Huyết đành nói. Vậy thì rượu trắng. Lúc này điếm tiểu nhị mới đi vào bên trong. Lão già vừa ho giống như hết hơi, vừa cố dặn ra từng chữ. Tùy tiện một chút. Tùy tiện ăn cái gì cũng được mà. Chiếc bàn đằng sau cũng có mấy người ngồi. Một người mặt mày rầu rĩ, một người thì oán khí bốc lên tận mây xanh. Người thứ ba lại càng thảm hơn, bộ mặt chẳng khác gì đi đưa đám. Chỉ có một người lùn là đang cười hì hì, dáng vẻ giống như thế nào cũng được vậy. Xem ra bề ngoài và cách nói chuyện có thể khẳng định họ đều là người nhà quê. Người có oán khí bốc cao nói. Hai vị chắc hẳn là người từ xa tới, không biết thế sự thê thảm hơn cả chiến tranh ôn dịch ở nơi này. Chúng tôi ở đây hết nạp cống lại phải nạp thuế. Thực sự đúng là con làm trâu làm ngựa cũng chẳng thể nào nộp hết được tiền thuế cho triều đình được. Người có nét mặt như đưa đám, lại vội nhắc nhở người vừa lên tiếng. Ê, cẩn thận, Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra đó. Lãnh Huyết nói, các vị xin cứ yên tâm, ta không phải là người đến trừng thuế. Không hiểu việc thu thuế ở làng của các vị, tại sao mày lại lợi hại như vậy? Người mặt mày dầu dí cơ hồ giống như là viết lên mặt một chữ sầu. Đến khi nói thì từng chữ sầu đó lại thổ ra bên ngoài. Ở chỗ chúng tôi đây, nuôi thêm một con gà thì phải nộp thêm một phần thuế của con gà. Trồng thêm một cái cây thì là phải nộp thuế cho cả cái cây. Vì thế chúng tôi thả đem gà giết chết cả đi, lấy cái rìu chặt hết cả cây đi còn hơn là phải nộp thuế. Lãnh Huyết nói, vậy các người không phải đã nộp thuế rồi sao? Người mặt đầy oán khí lại nói, ngài tưởng ra số tiền thuế đó dễ nộp lắm hay sao? Nhưng người đó không nộp được ít nhất cũng là gần vạn người đó. Bọn họ bây giờ không chết thì tứ chi cũng không còn lành lặn, hoặc giả là ngồi trong tù mà chờ chết thôi. Nếu không thì cũng bị xung quân đi biên giới. Lãnh Huyết phẫn nộ, làm gì có chuyện đó, ai chấp hành chuyện này? Người mặt đầy oán khí lại hà lên một tiếng, đúng là ngài chẳng hiểu cái gì cả. Quan phủ chứ còn ai nữa, đương nhiên là quan phủ rồi. Lão già lại lẩm bẩm nói, ở đây liệu có vương pháp nữa hay không? Người mặt mày dầu dĩ lại nói, nơi này chỉ có vô pháp vô thiên, làm gì mà có vương pháp? Lão già lại nói, vậy không biết các vị đã nộp thuế hay chưa? Người mặt mày dầu dĩ đó lại cười thảm, cả nhà chúng tôi có 5 miệng ăn, cả năm mà làm việc vất vả thì cũng chẳng được 5 lượng bạc. Vậy mà thu thuế đến 6 lượng, bảo tôi lấy đâu ra mà nộp đây? Nếu tôi mà nộp được thì cũng đâu phải mặt mày ủ ê như vậy. Lão già lại hỏi cười mang một bộ mặt như đưa đám, vậy còn vị này thì sao? Người đó mặt ủ mày trâu lại trả lời, tổ tiên ba đời nhà tôi chẳng hề để lại cho một miếng đất cắm rồi. Trước giờ chỉ là kiếm sống bằng việc đi làm thuê cho người ta. Không hiểu quan phủ tính toán như thế nào mà tính ra tôi có tận 7 mẫu điền thổ. Không nói lý lẽ gì hết, bắt tôi phải nộp thuế. Nói tới đây thì cơ hồ giống như bật khóc. Lão già, người thử nói mà xem, bảo tôi lấy đâu ra bạc để mà nộp bây giờ? Lãnh Huyết chỉ đành phải an ủi y, thấy người mặt đầy oán khí đang nghiến răng nghiến lợi sắp tóe lên máu, liền nói, vị này. Người mặt mày đầy oán khí rít qua gãy rằng, tôi lại vừa đem bán vợ của mình để lấy tiền nộp thuế năm, không ngờ bây giờ lại thu thêm tiền thuế lần nữa. Bây giờ tôi biết bán cái gì nữa? Lãnh Huyết cười khổ, thấy người còn lại vẫn đang cười hì hì, trong lòng lóe lên một tia hy vọng. Ai ai cũng vì nộp thuế mà oán trách trời đất, chỉ mình các hạ là mặt mày hớn hở. Vậy không biết. Người kỳ hì hì vẫn đang cười, lại đờ đẫn nhìn Lãnh Huyết. Người oán khí đầy mặt lại thở dài nói, y đã bị những nhà sai đến thu thuế ức bép đến bị điên rồi, làm sao mà trả lời ngài cho nổi. Người mặt như bị đưa đám lại tiếp lời, tôi cũng là thực sự ngưỡng mộ y. Cả nhà chết thì chết, điên thì điên, lợn thì chẳng có lấy một con, cả mày ngói chè đầu cũng chẳng có, thế là cũng chẳng sợ bị người ta thu thuế nữa. Lãnh Huyết nghe thấy mấy người này nói như vậy, trong lòng lại vô cùng phấn kích. Lúc này, rượu và thức ăn đã được bưng lên, rượu nhạt, rau khô, cực kỳ khó ăn, nhưng mà lão già vẫn ăn rất cẩn thận và ngon miệng. Hai người ăn được một nửa thì bốn người ngồi phía sau than ngắn thở dài rồi bỏ đi. Lãnh Huyết ngửa cổ uống cạn lị rượu trong ly. Thiên hạ này, làm gì có kiểu trưng thu thuế như vậy? Lão già nhạt nhẽo nói, khắp thiên hạ này đều là kiểu thu thuế như vậy, chỉ là người chấp hành còn làm cho nó tệ hại hơn hay không thôi. Còn lòng tham không đáy hay là không? Lãnh Huyết lại hầm hầm mặt nói, như vậy làm sao mà không thành chuyện quan bức dân làm loạn được. Lão già đang ăn miếng bánh cuối cùng lại cẩn thận lấy ra một cọng hành che giấu. Nghe thấy chàng nói câu này, bất chợt lại nhèo mắt, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Câu nói này nếu như để người khác nghe thấy báo lên trên thì cậu là mắc tội tịch thu gia sản chứ chẳng nghi đâu. Lãnh Huyết lại cười lạnh, tịch thu thì tịch thu, ta chẳng có nhà, muốn định tội thì định tội chết, vậy là xong. Chàng vốn ít uống rượu nhưng vì quá căm phẫn cho nên uống rất nhiều, khi nhấc bình lên thì đã cạn sạch. Chàng liền vẫy tay gọi, tiểu nhị ca, mang thêm một ít bình rượu. Tiểu nhị uể oải đáp lời, đại gia ơi, tiểu điếm chỉ có từng đó thôi, ngài muốn uống nữa thì cũng chẳng còn đâu. Lãnh Huyết chẳng còn tâm trạng nào mà ăn tiếp, vội vàng đứng dậy tính tiền. Lão già vội lật đật nói, thôi ta ăn thì ta trả tiền cho. Chỉ thấy cả vỏ màn thầu lão cũng ăn sạch sẽ, chỗ nào bẩn thì cũng dùng tay mà phụ đi ăn hết, không để lại một miếng nào. Lãnh Huyết nói, bữa ăn này coi như là diện kiến lão già, hãy để cho tôi trả tiền cũng được. Lão già nói, Thôi thôi thôi thôi không được, ta trả. Lãnh Huyết lại xua tay. Một chút này thì có xá gì? Lão giả nghiêm mặt nói. Ta ăn thì ta phải trả tiền chứ. Lãnh Huyết rồi mới thấy lão giả kiên quyết, thoáng ngây người ra giây lát, lại mỉm cười. Một chút tiền nhỏ như vậy đâu cần phải tính toán. Lão giả nói rằng rõ ràng từng chữ. Ta không có quen để người khác mời ăn. Ta dùng tiền của mình kiếm được bằng lao động trả tiền mình ăn. Ta không muốn người khác mời ta, cũng là không có muốn mời người khác. Nói đoạn, lại ho lên khủ khủ. Lần này ho rất mãnh liệt, cơ hồ giống như là muốn ho bật cả lá phổi ra ngoài. Lãnh Huyết lại vội nói. Vậy được rồi, lão trả tiền, cho lão trả tiền đó. Sau đó, chàng lại nói thêm một câu. Để lão mời tôi vậy là được. Không không, ta không có mời cậu. Lão già lại há miệng thở hổn hển nói. Nói thực lòng, ta không có mời nổi cậu đâu. Nói rồi, lão móc ra từ trong bọc một ít bạc vụn, tính đi tính lại cũng đưa đến một lạng bạc. Lão già cười khổ nói. Thực ra cũng chẳng giấu gì, một năm ta chỉ kiếm được có 4 lạng bạc, chỉ có thể dùng một cách tiết kiệm thôi, không thể nào tiêu phí lung tung được. Lãnh Huyết thấy như vậy thì bất nhẫn. Công việc của tôn giá mà lương thấp như vậy, chi bằng... Lão già cắt lời của chàng, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Ta lại rất thích công việc của ta, tiền ít hay tiền nhiều thì chẳng phải là vấn đề. Huống hồ ta đã làm hơn 30 năm nay, không có muốn chuyển ngành làm gì nữa. Lãnh Huyết cũng thuận theo ý của lão, không nói gì thêm, nhưng mà vẫn liếc mắt nhìn số bạc vụn ở trên tay lão già, chỉ sợ rằng tiểu điếm này không kiếm ra nổi 5 phân bạc để trả lại cho lão. Lão già đưa bạc vụn đến sát mũi cẩn thận mà ngắm nhìn, tự hồ là không nỡ nhưng mà lại không biết phân biệt như thế nào. Gã điếm tiểu nhị lại cười cười nói. Khách quan à, ngài đưa bạc như thế này, chúng tôi biết tìm đâu ra tiền mà trả lại cho ngài được. Lời vẫn còn chưa dứt thì đã nghe thấy một tiếng cách. Lão giả dùng 2 ngón tay kẹp một cái, cắt ra một miếng bạc vừa đúng 5 phân tiền rồi đặt lên trên lòng bàn tay. Điếm tiểu nhị mở tròn con mắt, há hốc miệng, không dám tin chuyện mà gã vừa nhìn thấy là sự thật. Lãnh Huyết cũng kinh ngạc, chẳng biết rõ võ công của lão giả này cao thâm và khó dò, nhưng mà cũng không ngờ rằng nội lực của đối phương lại thâm hậu đến mức đó. Miếng bạc vụn đó bất quá chỉ là to hơn móng tay một chút, muốn dùng 2 ngón tay mà kẹp ra một miếng nhỏ hơn thì e rằng ngay cả Lãnh Huyết cũng là vô phương làm nổi. Võ công của lão già này quả nhiên đã vượt xa dự liệu của Lãnh Huyết. Lão già đưa tay lên cân thử, cơ hồ giống như là rất vừa ý với bản thân, lại gật đầu nói. Thôi, chúng ta đi. 2 người bước ra bên ngoài, dọc theo quan đạo mà đi. Nhà ở dọc đường cũng nhiều dần. Thỉnh thoảng hai bên đường có những tiếng suối chảy róc rách, tiếng gầu nước, tiếng chảy đập quần áo lịch kịch. Tất cả đều là những thanh âm bình yên của cuộc sống nhân gian. Chợt thấy bên ngoài hàng rào tre của một căn nhà có mấy con ngựa đang đứng, trước cửa có người đang cãi vã. Chỉ thấy có một người ăn mặc như sư già, tay cầm một cuốn sổ da màu vàng, tay kia cầm một chiếc bút lông, nhào mắt nhìn vào trong sổ. Ngoài ra là còn có 2 tên nha sai, tên gầy ốm, 2 tay nâng nghiên mực để cho sư già viết. Tên vạm vỡ to béo, một tay cầm đại đao, một tay cầm roi vung vẩy, lớn giọng quát. Tiền thuế của các ngươi, rốt cuộc đã có nộp hay không? Lão già trước cửa chống gậy quỳ xuống, run run giọng vãn cầu. Quan sai lão già, hãy thư thư cho chúng tôi với, xin hãy chậm cho chúng tôi vài ngày cũng được. Bên cạnh lão còn có một nam một nữ, là nhi tử và con dâu. Gã sư già lại hừ một tiếng, chậm rãi hắng giọng. Sinh thọ lão già, ngươi muốn ta chậm cho các người, vậy thì kẻ nào sẽ chậm cho chúng ta đây? Đây là hoàng mệnh của thiên tử giao xuống. Nếu mà chậm lại, e là cái đầu của chúng ta đây cũng khó mà giữ được. Những giọt lệ già nuôi chảy trên khuôn mặt nhăn nheo của sinh thọ lão già. Sư già, vậy có thể hoãn cho chúng tôi mấy ngày thôi? Nam tử đen đúa đỡ bên cạnh sinh thọ lão già lại tức giận nói. Các ngươi có nói lý lẽ hay không? Thực sự chỉ là nuôi một con lợn, lại bắt nạp thuế cả một con trâu. Đây là lý lẽ cái gì vậy? Một già một trẻ dùng ánh mắt bi phẫn mà bất lực nhìn đám quan sai đang bước tiến nộp thuế. Lúc này trong phòng lại chợt nghe ra tiếng khóc của Hải Nhi. Nữ nhân nghe thấy con khóc vội vàng chùi tay vào váy, quay người chạy lại vào trong phòng. Gã sư già dường như bây giờ mới phát hiện ra nữ nhân này vậy, dùng cánh tay vừa khẳng khiu vừa khổ đét của gã ngăn lại, nhẹ răng cười nói. Vậy nữ nhân này là con dâu của lão sao? Nam nhân cảm vấn. Người lại muốn làm gì? Gã sư già nhún vai cười cười. Cái gì chứ? Nói đoạn, quay sang hỏi sinh thọ lão già. Muốn nộp thuế một con trâu hay là nộp thuế một con lợn thì phải xem cây bút của ta đây. Sinh thọ lão già cúi mặt van cầu. Xin sư già đại nhân hãy chính trực báo lên, chính trực báo lên. Sư già đẩy ngã sinh thọ lão già, nam nhân vội nhào ra đỡ lấy, lại trừng mắt nhìn gã. Gã sư già cười lạnh. cái gì mà chính trực báo lên? Ai biết nhà ngươi có phải là đang nuôi 7-8 con trâu ở trong nhà hay không? Nam nhân dẫn người lên một bước. Ngươi muốn gì? Gã sư gia nhèo nhèo mắt hỏi ngược lại. Vợ ngươi sao? Nam nhân vội bước lên trước mặt của nữ nhân, nhưng mà y vẫn còn chưa kịp nói gì thì đã bị gã nhà xài vạm vỡ kia tống cho một quyền vào ngực. Y đỏ mặt tía tai định nói lý lẽ thì lại bị ăn thêm một cước nữa, ngã nhào xuống đất. Sinh thỏ lao ra kêu lên. Đây, các người lại định làm gì thế? Gã sư già hừ lạnh. Con trai của ông cấu kết với phỉ đảng, tội như vậy là đáng lắm. Người đâu? Hai tên nhà xài đồng thanh dạo một tiếng. Gã sư già dáng vẻ dự dự đắc ý, chậm rãi nói. Giải hắn về. Nữ nhân và sinh thọ lão già vội vàng quỳ xuống. Hai tên nhà xài chẳng đợi phân phó đã lao tay vào đấm chân đạp nhân. Nam nhân nằm xuống dưới đất. Gã sư già nhếch mép cười lạnh. Sinh thọ, lão đúng là già quá rồi nên hồ đồ. Vương sư già ta đây thích nhất là thứ gì? Vậy thì lão chẳng lẽ lại còn không biết sao? Nói đoạn, gã nhún vai làm ra vẻ không quan tâm nhìn hai tên nhà xài đang đánh đấm nam nhân dưới đất. Có lúc giữ được con trai thì là không giữ được con dâu đâu. Nói dứt lời, gã sư gia tên Vương Mệnh Quân nở một nụ cười gian xảo, lại thầm nghĩ. Da dẻ của phụ nữ này trắng như hoa như nước, không hề có một chút nào thô ráp của phụ nữ nhà nông. Xem ra dần này ta là có một món ngon để xơi rồi. Đột nhiên, trước mặt của gã lại xuất hiện hai người. Hai người này xuất hiện bất thình lình, khiến cho gã lại hơi chấn động. Người thanh niên lên tiếng. Người là người ăn cơm cửa công, có phải không? Ánh mắt sắc như đào, muốn nhìn xuyên đến tận cốt tủy của Vương Mệnh Quân. Vương sư gia nghĩ đến thân phận sư gia, cả vùng này của mình, lý nào lại phải sợ hai cái kẻ lạ mặt mới tới, liền ưỡn ngực lên nói. Người thì là cái thá gì? Nói đoạn, đưa tay ra phía sau vẫy vẫy gọi hai tên nhà sai quay lại bên mình. Lãnh huyết nói. Ta cũng là người ăn cơm công môn. Vương sư gia thấy hai tên nhà sai đến bên cạnh cũng là vững dạ hơn, lại cười khan một tiếng. Người cũng vậy sao? Cơm người ăn là do ta nhổ ra mà thôi. Người là cái thứ gì mà dám cùng với ta nói chuyện đây? Lãnh huyết nói. Chính vì những kẻ như người mà người ta mới không còn coi quan nhà là một nơi trừ bạo ăn dần nữa. Vương sư gia tức giận gắt lên. Tiểu tử thối, ta là sư gia chủ tịch thân cận của Lỗ đại nhân, ta muốn sao thì làm vậy đấy, người làm gì được ta? Lãnh huyết lắc đầu, lắc rất mạnh. Ta không muốn giết người. Vương sư gia ngây người. Tên nhà xài này gầy gò giơ nắm tay lên quát. Người nói gì? Gã nhà sai lực lưỡng, cũng là ném bịch nam nhân xuống đất, dấn lên một bước. Sao? Ngươi lại muốn gì đây? Lãnh huyết vẫn là nhắc, lắc đầu. Ta vốn không muốn giết ngươi. Lời vừa dứt, tên nhà sai gầy gò, liền thấy một đạo hàn quang lóe lên, lao vút tới mi tâm của gã sư già. Chiếu theo tình hình đó, gã sư già họ Vương chết là cái chắc, chẳng ngờ lão già đứng bên cạnh đột nhiên xuất thủ. Kiếm quang lóe lên 3 lần, lão già cũng nhấc tay lên 3 lượt. Gã gầy gò, quan nhà, đứng giữa Lãnh huyết và Vương Mệnh Quân. Nhưng mà gã hoàn toàn không tiếp nổi kiếm của Lãnh huyết, cũng tránh không nổi. Thậm chí gã vẫn còn chẳng thể nào phân biệt được đó là kiếm quang hay là điện quang, mục tiêu công kích là hắn hay là gã vương sư gia kia. Lãnh huyết lại rất rõ, nếu như không phải là lão già đang tiếp 3 kiếm của chàng, thì tên sư gia kia ít nhất cũng đã chết đến 9 lần. Lãnh huyết đột nhiên lại thu kiếm lại. Tại sao lại không để cho ta giết chết hắn? Lão già lắc đầu. Dường như cái lắc đầu này của lão không phải là lắc đầu với một mình Lãnh huyết, mà là lắc đầu với cả nhân tình thế thái. Tội của hắn không có đáng chết. Lãnh huyết lạnh lùng nói. Loại người này đã bức hiếp không biết bao nhiêu là lương dân bách tính, như vậy mà còn không đáng chết sao? Kẻ này tên là Vương Mệnh Quân, chính là một trong những huynh đệ năm xưa của Bạch Phát Cuồng Nhân, cũng chính là một trong những kẻ đã cùng với khiến Nhiếp Thiên Sầu nhập vào trong ma đạo. Vậy mà hắn vẫn còn không đáng chết sao? Lão già thở dài. Dù là phải sư tử, cũng là phải có mệnh lệnh của thượng cấp đá, bằng không thì cũng phải xử lý theo đúng pháp luật. Ta với cậu chỉ là bộ khoái, không có tư cách định đoạt sinh tử của người khác, bằng không thì cũng chẳng khác nào là một kẻ chấp pháp lại đi phạm pháp cả. Hai mắt của Lãnh huyết sáng rực, không nói gì tiếp. Vương sư gia nghe hai người nói chuyện, biết được thân phận bọn họ không phải là tầm thường, lại thấy Lãnh huyết vừa mở miệng đã nói ra thân phận lai lịch của gá, hơn nữa xuất thủ lại nhanh như điện chớp, nên lập tức trổ ra ngay bản lãnh làm sư gia của mình. Hai vị quả nhiên là không đánh thì không quen biết, nước ngập miếu lòng vườn, thì ra tất cả đều là người nhà. Vậy chi bằng... Lão già ngắt lời. Vô dụng thôi, y sẽ không có chịu đâu. Gã sư già lại cẩn thận dò xét. Vậy vị đại ca này là? Lão già đằng hắng một tiếng. Một trong thiên hạ tứ đại danh bổ đã được hoàng thượng ngự phong. Người ở trong giang hồ gọi là Võ Lâm Tứ Đại Danh Bổ, Lãnh Lăng Khí, ngoại hiệu chỉ có hai chữ, Lãnh Huyết. Vương sư gia nghe xong, cơ hồ là muốn ngất xỉu. Hai tên nhà xài bởi vì chưa từng nghe nói qua tên tuổi của Lãnh Huyết cho nên không cảm thấy gì, nhưng mà thấy gã sư gia mặt mày trắng bệch như tờ giấy, biết người này lai lịch không nhỏ cho nên cũng vội vàng kính cẩn chào hỏi. Gã sư gia đang trông tuyệt vọng thì lại chợt nghĩ đến lão già ốm yếu đang hò sụ sụ trước mặt, hình như vừa nãy chính là lão đã xuất thủy cứu gã, vội quỳ xuống nắm lấy ống quần của lão van xin. Vị đại gia này, phiền ngài hãy nói giúp tiểu nhân mấy câu, xin vị lãnh gia hãy tha cho chúng tôi một lần mà thôi, chúng tôi chỉ là phụ mệnh hành sự. Lão già lại lắc đầu nói, bức ép người ta nộp thuế không có đúng quy định, mượn thế hành dâm, đây gọi là phụ mệnh hành sự hay sao? Người đã phạm pháp, không ai có thể tha thứ cho ngươi được. Gã sư già vẫn không cam tâm, cố níu kéo cầu xin. Nhưng ngài muốn là được mà, cầu xin đại gia, tiểu nhân sẽ không bao giờ quên ân nghĩa của ngài. Xin thò lão già thấy cảnh tượng này lại chợt nghĩ đến lúc này mình phải van cầu hắn, bây giờ lại báo ứng ngay ở trên người của hắn, trong lòng cũng cảm thấy an ủi phần nào, ngước lên đôi mắt già nua nhìn bầu trời, cảm thấy thực sự đúng là có một ông trời đang thượng phạt nhân gian. Lãnh Huyết lạnh lùng nói, người cầu xin ông ấy cũng vô dụng thôi, ông ấy sẽ không đáp ứng đâu. Tên nhà xài vạm vỡ bất chợt lại bạo gan hỏi một câu. Ông ta lại là ai nữa? Lãnh Huyết lại mỉm cười. Ông ta là ai sao? Ông ấy là lão tổ tông, đại tông sư trong nghề của chúng ta. Chàng nói rõ ràng từng chữ. Bộ Trung Tri Vương, Bộ Vương, Lý Huyền Y. Hết chương. Bộ khoái thứ ba. Lần này thì trên mặt của hai tên nha sai đều xuất hiện biểu tình giờ khóc giờ cười. Tự nhiên bọn chúng đều đã nghe qua trong nghề này của bọn chúng có một vị đại hành gia, tra xét thiết diện vô tư, võ công cao thâm khó dò, làm người cần kiệm liêm chính. Những kẻ lọt vào trong tay của ông ta bất kể là đại đao giết người không chớp mắt hay là một nhân vật giang hồ danh chấn võ lâm, tất cả đều bị bắt sống về xử theo đúng pháp luật, tuyệt đối không có kẻ nào bị chạy thoát. Nên biết rằng, bộ khoái muốn giết người thì còn dễ hơn bắt sống gấp trăm lần, đặc biệt là những nhân vật ở Tam Sơn Ngũ Nhạc, có lúc bắt người ở tận Tây Cương để giải về Hồ Nam, đường xa vạn dặm không những là phải phòng bị tội phạm, gia hại, đào thoát, mà còn phải ứng phó với những kẻ đến tiếp cứu và tập kích, chẳng những như vậy lại còn phải đề phòng phạm nhân tự tuyệt. Nhưng chỉ cần rơi vào trong tay của bộ vương Lý Huyền Y, kẻ nào kẻ nấy đều phải ngoan ngoãn để cho ông ta giải đến nhà lao để chờ đợi xét xử. Điểm này, ngoại trừ bộ vương Lý Huyền Y làm được, ngay cả tứ đại danh bộ hay là thần bộ cũng không ai làm được. Gã sư gia họ Vương lại thở dài một tiếng, gã cảm thấy ngày hôm nay mình đã gặp quỷ rồi. Gã thà gặp quỷ, vẫn còn hơn là gặp phải một danh bộ trước, sau đó lại gặp thêm một bộ vương nữa. Bộ vương nói, bảo ta thả ngươi thì không thể được, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội. Gã sư gia vui mừng giống như là kẻ chết đuối vớ được cây cọc, rối rít cảm ơn. Đa tạ Lý đại gia, đa tạ Lý đại gia. Bộ vương lại cười cười nói, ta sẽ để cho các ngươi đi tự thú. Sắc mặt của gã sư gia và hai tên nha sai lập tức biến đổi. Bộ vương lại nói, các ngươi đừng có hỏng gian dối, bởi vì nếu như các ngươi không đi tự thú, sống muộn gì ta cũng sẽ bắt các ngươi về, lúc đó tôi lại tăng thêm một bậc nữa. Gã sư gia lại vội nói, Vâng, nhất định là đi tự thú, nhất định là đi tự thú. Bộ vương lại nói tiếp, các ngươi cũng đừng có mong chuyện các quan lại cấu kết với nhau, phản xử bất công. Ngay cả tên quan viên đó ta cũng có thể bắt về đây quy án được. Gã sư già sợ đến trắng bệch cả mặt, thân hình run lên giống như cầy sấy, không ngừng nói. Vâng. Bộ vương lại gằn giọng quát. Còn không mau cút. Gã sư già cúi người thoái lui. Vâng, tiểu nhân cút, tiểu nhân xin cút. Đoạn cùng với hai tên nha sai ba chân bốn cẳng nhảy lên trên lưng ngựa, vương sư gia hoảng loạn cực độ, vừa leo lên trên ngựa đã ngã nhào xuống. Hai gã nha sai lại vội vàng tới ngựa đỡ gã lên trên ngựa, giờ mới nhếch nhác bỏ đi. Lãnh Huyết lại cười cười. Vậy ngài xem, bọn chúng liệu có đi tự thú hay không? Bộ vương nói, ta thấy rằng sẽ không đâu. Lãnh Huyết nói, vậy thì tại sao lại không giết chết bọn chúng đi, để cho bớt chuyện? Bộ vương lại nói, ta đã nói rồi, chúng ta đều không có quyền lực giết người. Lãnh Huyết nói, không giết người thì chặt đi một cánh tay hay là cắt một vành tai xuống đi trừng phạt vậy cũng được. Chúng ta cũng không có quyền đả thương người khác. Lão vẫn mỉm cười, vỗ vai của Lãnh Huyết. Cậu hãy cẩn thận, nếu người để cho ta thấy cậu giết người và đả thương người, ta cũng sẽ bắt cậu đó. Lãnh Huyết chuyển động trong mắt. Giết kẻ thập ác bá xá, đả thương kẻ trời đất không dùng, vậy thì cũng có tội sao? Bộ vương thở dài nói. Kỳ thực có tội hay không là ở trong lòng của chúng ta, chứ không phải là do thế nhân phán định. Chúng ta phụng mệnh bắt người là để duy trì chánh pháp. Nếu như sợ phiền phức, muốn bớt chuyện, bắt người để về rồi một đao giết luôn, tự mình không chấp hành pháp luật, vậy làm sao bảo cho người khác phải phụng công thủ pháp? Lãnh Huyết trầm mặc không nói gì. Sinh Thảo lão già và đôi nam nữ kia vội đến bái tạ. Bộ vương Lý Huyền Y để lại thuốc trị thương, bảo nam nhân bôi vào, sau đó hỏi rõ đường đi, rồi cùng với Lãnh Huyết rời ra khỏi căn nhà đó. Ở trên đường, Lãnh Huyết lại chợt nói. Mục đích đến đây của ngài... Bộ vương nói. Bắt người. Lãnh Huyết lại hỏi thẳng vào vấn đề. Nhưng bắt ai? Bộ vương cũng trả lời thẳng thắn. Bắt lấy cục chủ thần huy tiêu cục Cao Phong Lượng, tiêu sư Đường Khẩn, còn có nữ thủ lĩnh của phỉ đảng Vô Sư Môn, Đinh Thường Y. Lãnh Huyết nói. Tại sao lại phải bắt bọn họ? Bộ vương nói. Bởi vì thần huy tiêu cục đánh cướp tiền thuế, người của Vô Sư Môn có ý đồ tạo phản. Lãnh Huyết nói. Tôi quyết chẳng tin người của thần yêu tiêu cục tự đánh cướp tiền thuế, người của Vô Sư Môn cũng quyết định chẳng phải là hạng phản tặc đâu. Bộ vương dừng bước, nhìn chằm chằm vào Lãnh Huyết. Cho dù cậu nói là đúng, ta có tin cậu đi nữa, nhưng mà tiêu sư của thần yêu tiêu cục là Đường Khẩn đích thực là hung thủ giết chết Lý Chủ Trung và Cao Phong Lượng để bịt mặt cứu thoát yếu phạm của quan phủ, đả thương bộ khoái cũng là một đại tội rồi. Còn Đinh Thường Y thì dẫn người cướp ngục, sát thương mấy chục nha sai, đây không phải là phạm pháp hay sao? Lãnh Huyết lại hơi kích động. Vậy nhưng là ai thúc đẩy bọn họ phải làm như vậy? Lý Chủ Trung lạm dụng tư hình, lột da người sống, ám toán quan phi độ, rồi mới dẫn đến chuyện Đinh Thường Y cướp ngục, Đường Khẩn giết người, cũng mới làm cho Cao Phong Lượng mạo hiểm để cứu người. Nếu như chuyện tiêu ngân bị cướp không phải là do thần uy tiêu cục làm ra, chưa gì mà đã hạ lệnh tập nã bọn họ, thực sự chẳng khác gì là bước người ta lên trên lương sơn. Ở trong tình hình bất đắc dĩ, bọn họ mới là phải dùng hạ sách đó mà thôi. Bộ vương nói. Nếu như ai ai cũng phải dùng hạ sách, vậy thì lấy đâu ra những bình dân bá tánh nghiêm cẩn thủ pháp? Lấy đâu ra quốc thái dân an? Lãnh Huyết lại cười lạnh. Vậy lẽ nào, để cho bọn họ bị người khác bức hại, cổ an mà không được giải sao? Bộ vương đột nhiên ho lên một hồi. Lãnh Huyết lại nhìn lão chầm chầm, hồi lâu sau mới nói. Tôi đã biết rồi. Bộ vương vừa ho vừa thở hổn hển nói. Người biết chuyện gì? Lãnh Huyết lại nói. Vụ án nhỏ như vậy, đâu thể nào hấp dẫn được Lý Huyền Y đỉnh đỉnh đại danh như vậy. Ngài là do phó thừa tướng phái tới đây. Bộ vương khó khăn hít sâu vào một hơi, phảng phất như là nếu như không dụng tâm hít thở thì sẽ đoạn khí ngay. Phải, ta phụng mệnh phó thừa tướng tới đây để bắt phạm nhân. Nhưng mà như vậy có gì là không đúng. Bọn họ đã phạm tội và phạm pháp, ta phải bắt bọn họ trở về để xét xử. Đây chính là chức trách của ta. Lãnh Huyết lại cười lạnh. Chức trách? Phó thừa tướng quan cao hậu lộc, những người vì ông ta bán mạng đều là đại phú đại quý, giết người phóng hỏa cũng là chẳng coi là gì hết, hà tất phải giả vờ đại nhân đại nghĩa, nói giữ gìn chức trách cái gì chứ? Bộ vương ôm ngực lại thở hổn hển, lần đầu tiên hắn phát ra những tia nhìn tức giận. Không sai, phó thừa tướng là bậc hiền quý ở trong triều đình, hơn nữa là còn hùng tâm vạn trượng, nhưng mà ta đâu có hưởng chút lợi lộc nào của ông ta, cũng chưa từng vì ông ta mà làm những chuyện trái với lương tâm của mình. Lão phanh áo, ưỡn ngực, chỉ những vết sẹo do đao kiếm và trường ám khí gây ra rồi nói. Toàn thân của ta đều là thương tích. Vết thương này là do thiết cốt phất của lão, tử, lão đạo gây nên. Chỗ này là do kim ngân sơn oai trấn cửu châu, dùng kim chảo truy kích mà trúng. Còn chỗ này là do thất nhu thiết quyền của lão cao thủ lôi ra đả thương. Những vết thương do ám khí này là của Đường Môn, của Mãnh Quỷ Miếu, của Đông Lưu cao thủ. Còn cổ họng của ta đây nữa là do khi bắt tên quan tham Thu Ánh Thụy đã bị hắn hạ độc Khổng Tức Đảm, Hạc Đỉnh Hồng và Thạch Tín. Nhưng mà bất kể là kẻ nào, ta đều phải bắt hết bọn chúng về xử xét theo đúng pháp luật. Phú quý vinh hoa của phó đại nhân ta không hề tơ hào dính dáng, không phải là không có người cho ta, mà là ta không cần nó. Sông mục của lão phát xạ ra giống như thần quang điện. Ta đã có bổng lộc của triều đình, mỗi năm vài lượng bạc như vậy cũng đủ để cho ta phải dùng. Nhiều năm nay, những chi phí sử dụng khi bắt giải phạm nhân ta đều tính toán đầy đủ với hình bộ. Ngoài trừ chuyện này ra, ta không hề tơ hào nửa phân tiền nào của ai. Ta là người trong cửa công, cần cù và tiết kiệm, nghiêm khắc thủ chính, vậy thì có gì là sai? lão lại cười gằn nói tiếp. Nếu như bọn Cao Phong Lượng, Đinh Thường Y và Đường Hận không phạm pháp, thì dù là phó đại nhân có phân phó ta, thì cũng quyết không bao giờ bắt giữ bọn họ. Còn nếu như bọn họ đã bị oan thật, vậy tại sao lại phải sợ xét xử đây? Lãnh Huyết biết rõ những lời mà lão nói hoàn toàn là sự thật. Ngoại trừ Gia Cát tiên sinh, Lãnh Huyết rất ít khi kính phục một người khác cách nghiêm túc, nhưng giờ đây chàng đã thực sự kính phục người đang đứng trước mặt của mình. Bởi vì chàng biết, những lời mà Lý Huyền Y vừa nói đều là sự thật. Dọc đường đi, Lý Huyền Y bình dị và dễ gần, tuy rằng nội thương nghiêm trọng nhưng vẫn rất chấp hành công sự, ngàn dặm trì bắp khâm phạm. Quyết không lạm dụng một chức quyền nào mà bổng lộc của lão cũng chỉ có một chút. Lão phải dùng rất cần cù tiết kiệm mới có thể dùng được. Vậy nhưng mà lão vẫn không oán trách nửa lời, thậm chí cũng không nói ra thân phận của mình để đổi lấy nhiều tiền hơn. Lão tận mắt nhìn thấy Lý Ngạc Lệ phái người ra tận danh môn cung nghinh, nhưng mà lão đã sớm ẩn giấu thân phận, âm thầm xuất phát đi truy bắt khâm phạm. Lý Ngạc Lệ rốt cuộc vẫn rất quan cách, không thể nào hiểu được cá tính của Lý Huyền Y, cho nên mới phô trương lãng phí như vậy. Còn Lý Huyền Y thì lại tránh không gặp, cho nên Lý Ngạc Lệ mới không biết Lý Huyền Y này sớm đã đến Thanh Điền. Phó Tông Khư không cho lão quan cao lục hậu, không cho lão kim ngân tài phú, mà chỉ cho lão đại quyền sinh sát. Nhưng mà bất cứ một trọng trách nào của Lý Huyền Y cũng đều nhất là hoàn thành mà chẳng oán trách nửa lời. Ngay cả một chút đồ ăn, Lý Huyền Y cũng là phải tính toán cho cẩn thận, một chút cũng không nợ nần gì người khác, lại thập phần tiết kiệm. Lãnh Huyết thở dài một tiếng. Chỉ là sau khi ngài bắt bọn họ trở về nhà môn, bất kể là oan hay không oan, thì Cao Phong Lượng và Đinh Thường Y, Đường Khẩn cũng sẽ chết chắc. Bộ Vương khẽ cau mày, nhất thời không nói nên lời. Lão lại ho lên sù sụ, lần này là còn dữ dội hơn lần trước. Lão ho đến bật cả máu ra mới dừng lại. Lúc này, mây đen kéo đến khắp trời, gió thổi mây bay mù mịt, mắt thấy sau có một trận mưa to đổ xuống. Bộ Vương nói, trời đã sắp mưa. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện cả một đám quan binh, có kẻ cưỡi ngựa, có kẻ chạy tới. Tất cả đều là quan sai trong nha phủ, ai cũng mang theo gông cùm hoặc vũ khí. Lãnh Huyết nói, đây chính là kết quả thả người của ngài đó. Chợt sấm nổ âm ầm một tiếng, hòa vào trong đó là tiếng thở dài não ruột của Bộ Vương. Lãnh Huyết thấy cổ họng của mình lại hơi nghẹn lại, cũng cảm thấy mình đã hơi nặng lời. Vậy nên đến cửa của đám nha sai này thập phần hùng hãn, tên bộ khoái dẫn đầu chỉ tay quát lớn. Tặc tử, cả sư gia trong nha phủ mà người cũng dám đánh cướp sao? Mau thúc thủ chịu trói. Bộ Vương nói, ta là... Một tên nha sai lại sẵn giọng quát, một lão già thối, hại chúng ta thành con gà súng nước rồi. Nói xong, gã lên cùng với mấy tên nha sai khác xông đến bắt người. Lãnh Huyết lại cười lạnh, không dọa cho chúng sợ, vậy thì nói nữa cũng vô ích mà thôi. Bộ Vương cười khổ, xem ra cũng là chỉ có cách đó. Hai người nói tới đây thì mấy tên nha sai đã xông tới gần, những hạt mưa to giống như viên đá nhỏ đổ xuống như chút. Lãnh Huyết đột nhiên lại cung mình, tay đặt lên trên đốc kiếm lao về phía trước. Chẳng lao vào trong mưa, lao vào đám nha sai tự như là một con báo dũng mãnh lao về phía con mồi. Đám nha sai vừa kinh vừa nộ, lại vội vung binh khí lên để đón đỡ. Chỉ nghe một tiếng ôi ra vang lên liên tiếp, phẳng là những nơi mà Lãnh Huyết đi qua, bọn nha sai đều bay ra xa khỏi 7-8 thước, bò lăn ra đất, rền rỉ vang trời, không bò dậy được nữa. Bộ Vương đã khẽ thở dài lắc đầu, cậu xuất thủ quá nặng tay. Lãnh Huyết vừa lao đến vừa nói, bọn chúng đào nào là cũng muốn lấy mạng tôi hết. Bộ Vương đột nhiên lại hét lớn một tiếng, tiếng hét này không những làm tất cả nha sai từ thừa người ra mà ngay cả Lãnh Huyết cũng phải dừng lại. Lũ nha sai vội vàng nhìn qua, chỉ thấy trên người của lão già ăn mặc rách rưới này bốc lên một làn khói nhàn nhạt, mưa rơi xuống cách đầu của lão già 3 thước thì giống như là gặp phải một cỗ trợ lực vô hình, toàn bộ đều bắn ra chỗ khác. Chúng nhân đang kinh hãi thì Bộ Vương gầm lên một tiếng, hai tay áo phất mạnh, những hạt mưa liền biến thành muôn vạn đạo ám khí trong suốt bắn về phía đám nha sai. Đám nha sai nào có thể tránh né được một kích ám khí đầy trời dày đặc như vậy? Có tên chảy mắt, có tên chay mặt, lăn lộn dưới đất, kêu la vang trời, nháo nhác chạy lùng tùng làm cho bùn nước dưới đất bắn lên tung tóe. Lãnh Huyết lắc đầu, những kẻ này mà gặp phải chiến tranh thực sự không dám nghĩ nữa, bọn chúng đã bị trưởng quan chiều hư rồi. Hai người sóng vai đi đến một ngôi đình nhỏ, dõi mắt nhìn màn đêm trời mưa bên ngoài, tâm trạng đều hết sức nặng nề. Lãnh Huyết chợt thấy, liếc thấy ở góc lưng đình có một nén hương vẫn chưa bị nước mưa làm tắt, khói làm nhẹ nhẹ bay lên. Chàng thầm đoán đó chính là do Đinh Thường Y vừa qua đây lưu lại. Không biết tại sao ở trong lòng lại nổi lên một cảm giác lạ lùng mà chính chàng cũng không lý giải được. Bộ Vương thở dài nói, người ta hay nói nếu gặp thời loạn, vậy thì nhất định là có yêu gì.